Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5385, biến hóa quy luật, chương 5389, biến hóa quy luật. Ầm ầm, ngay tại sở hữu liên quân binh sĩ sợ hãi lúc, Mộng Yểm Thạch Ma, lần nữa oanh đánh một quyền. Một quyền này phía dưới, ba cái lối đi bên trong, các 1000 tôn Mộng Yểm Thạch Ma, lần nữa đem hơn 1000 đạo lực lượng điệp ra ở cùng nhau. Một quyền phía dưới, mỗi đầu trong thông đạo đều bị oanh sát dòng dã 1000 tôn cổ thánh phân thân. Ba cái lối đi cộng lại, vừa lúc bị oanh sát 3000 tôn cổ thánh phân thân. Đối mặt tình cảnh này, Tiên Phong đại tướng gầm lên giận dữ, điên cuồng gầm thét lên, công kích, toàn lực công kích, chấm ngoặc kép, cho ta phá hủy bọn họ. Nương theo lấy Tiên Phong đại tướng nộ hống, sở hữu tu sĩ cũng trong nháy mắt tiến nhập cuồng bạo hình thức. Cái gọi là không thể buông tha, dũng giả thắng, tất cả mọi người rất rõ ràng, chạy trốn là tuyệt đối không kịp. Như thế lối đi hẹp bên trong, căn bản cũng không có không đường có thể trốn. Chỉ có oanh bạo đối phương mới có thể đạt được một đường sinh cơ. Càng là sợ hãi, càng là trốn tránh, chết liền càng nhanh. Bởi vậy rất nhanh, luyện ngục hành lang bên trong liền chiến thành một đoàn. Thông qua hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ cùng một đám đồng bọn xem kỹ lấy trận chiến đấu này. Tuy nhiên, Mộng Yểm Thạch Ma có thể đồng thời đả kích ba trong phạm vi 1000 mét sở hữu mục tiêu. Thế nhưng là, những liên quân này tu sĩ, dáng người thực sự quá lớn. 3000 mét phạm vi bên trong, chỉ có chừng 1000 mục tiêu. Nếu như, Mộng Yểm Thạch Ma đả kích phạm vi, có thể lại khuếch trương lớn hơn một chút. Như vậy, cái này một trận oanh kích xuống dưới, 100000 liên quân, sợ rằng sẽ bị ba quyền diệt sát. Đương nhiên, tưởng tượng là đầy đạn. Thế nhưng là, hiện thực lại là mảnh mai. Hiện thực tình huống chính là 3000 Mộng Yểm Thạch Ma đả kích phạm vi cũng là 3000 mét. Nếu như tùy tiện mở rộng đả kích phạm vi, như vậy, đơn vị khu vực bên trong đả kích cường độ, phá hoại lực độ liền sẽ trên diện rộng giảm xuống. Một khi như thế, chỉ sợ phá phòng đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói đem đối thủ tại chỗ oanh sát. Nói tóm lại, mọi người cùng là cổ thánh, thật không dễ dàng như vậy chém giết. Tình huống chân thật, nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương. Tại 3000 Mộng Yểm Thạch Ma oanh sát 3000 tôn liên quân chiến sĩ về sau, ở chung quanh liên quân tu sĩ tập kích phía dưới, 3000 Mộng Yểm Thạch Ma trong nháy mắt liền bị tại chỗ oanh bạo. Toàn bộ quá trình bên trong, Mộng Yểm Thạch Ma chỉ tới kịp đánh ra 3 quyền, không thứ bậc 4 quyền oanh ra, liền triệt để bị lưới hỏa lực bao trùm. Đối mặt ở đây, Tiên Phong đại tướng không dám thất lễ, cao giọng quát nói, tất cả mọi người đều có, cho ta hết tốc độ tiến về phía trước. Ngoặc kép, sau khi nhận được mệnh lệnh, liên quân đại quân, tốc độ cao nhất bắt đầu chạy chạy, dọc theo luyện ngục hành lang, một đường hướng về phía trước đột tiến. Rất nhanh, ba đội liên quân tu sĩ, lần nữa vọt vào một cái hố sảnh bên trong. Phóng nhãn hướng trong động sảnh nhìn qua, đối diện vậy mà xuất hiện lần nữa ba cái lối đi. Mà lại, ba cái lối đi phân biệt thông hướng khác biệt ba phương hướng. Tiên Phong đại tướng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc cho tới bây giờ, tình huống đã là rõ ràng. Tầng thứ nhất này luyện ngục, căn bản chính là một cái mê cung. Mà lại, căn cứ luyện ngục hành lang 3000 mét rộng và cao, tòa này mê cung chiếm diện tích tuyệt đối lớn đến dọa người. Sự thật cũng xác thực như thế. Căn cứ Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân dò xét, toàn bộ hoang cổ đại lục lòng đất phía dưới chính là luyện ngục tầng thứ nhất mê cung. Hắn chiếm diện tích rộng, đơn giản khó có thể đánh giá. Mà lại, cùng trên trời đầu chuyển tinh di một dạng, luyện ngục mê cung địa hình cũng theo thời gian trôi qua mà không ngừng biến hóa. Trước một khắc, con đường này vẫn là một đầu không trở ngại đường lớn. Sau một khắc, lại khả năng trong nháy mắt biến thành một đầu ngõ cụt. Muốn xông qua tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai, biện pháp duy nhất cũng là thăm dò rõ ràng mê cung địa hình, nắm giữ mê cung biến hóa quy luật. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, kỳ thực, cũng không cần triệt để thăm dò cả tòa mê cung, cũng không cần thăm dò ra mê cung sở hữu biến hóa. Trên trời đầu chuyển tinh di là có quy luật, dưới mặt đất mê cung biến hóa cũng là có quy luật. Chỉ cần thăm dò đến đầy đủ tin tức, liền có thể tiến hành đẩy được rồi. Thu thập được tin tức và số liệu càng nhiều, thôi toán tốc độ liền càng nhanh. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cùng Huyền Sách liên thủ phía dưới. Không được bao lâu, tầng thứ nhất này mê cung liền sẽ bị triệt để khám phá. Đến khi đó, tầng thứ nhất này mê cung liền lại cũng khó không được liên quân. Đối mặt ba cái lối đi, Tiên Phong đại tướng rất nhanh liền làm ra quyết định. Lúc cho tới bây giờ, 100.000 liên quân đã chỉ còn lại có hơn 9 vạn người. Có thể tạo thành 9 cái vạn người đội. Tiếp đó, 9 cái vạn người đội điểm khác lựa chọn một cái thông đạo, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Hết tất cả khả năng, thu thập được tận khả năng nhiều tin tức và số liệu. Vì Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cùng Huyền Sách thôi toán, cung cấp đủ nhiều tình báo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi qua 3.000 hơi thở, liền sẽ có 100.000 đại quân, tiến vào luyện ngục một tầng. Một đường tại trong mê cung ghé qua bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ tao ngộ mộng yểm thạch ma phục kích. Xem ra thường thường không có gì lạ, thành đối sắp xếp tại hành lang hai bên điêu khắc, lại lúc nào cũng có thể hóa thân thành mộng yểm thạch ma. Đối trong hành lang liên quân tu sĩ, tiến hành tàn khốc oanh kích. Cùng một thời gian bên trong, luyện ngục bên ngoài cửa chính động sảnh bên trong, mỗi qua 3.000 hơi thở, liền sẽ ngưng tụ ra 3.000 con luyện ngục tam đầu khuyển. Làm luyện ngục chó giữ nhà, bọn họ là nhất định phải vượt qua đệ nhất đạo cửa ải. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng liên quân cổ thánh phân thân bi thảm giết chóc. Thế nhưng là, đối mặt như thế tổn thất, liên quân lại căn bản không được chọn. Bọn họ chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Vẻn vẹn một ngày sau đó, nhóm đầu tiên xông vào luyện ngục mê cung bên trong liên quân binh sĩ liền triệt để chết sạch. Thế nhưng là đến tiếp sau tiến vào liên quân binh sĩ lại đã đạt đến 100.000 số lượng. Theo phía trên 100.000 đại quân tiến vào, cả tòa mê cung số liệu không ngừng bị phân tích và chỉnh lý đi ra. Đồng thời nhao nhao đưa đến Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân cùng Huyền Sách trong tay. Huyền Sách mặc dù không cách nào tự mình tham chiến, nhưng là, hắn lại có thể giúp một tay bày mưu tính kế. Bày mưu tính kế, rốt cục, sau 3 tháng, liên quân tại bỏ ra hơn 300.000 tổn thương về sau, rốt cục góp nhặt đầy đủ tin tức và số liệu. Tại Huyền Sách chỉ huy dưới, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, suy tính ra luyện ngục mê cung địa hình, cùng tất cả biến hóa quy luật. Rất nhanh, tam tộc liên quân, giết tới luyện ngục tầng 2 lối vào chỗ. Lúc cho tới bây giờ, tiến vào luyện ngục một tầng liên quân tu sĩ, đã chừng 10.000 chi chúng. Chỉ bất quá, những thứ này cái gọi là liên quân tu sĩ, cũng chỉ là phân thân mà thôi. Tạm thời tới nói, còn không có một cái nào tu sĩ lấy bản tôn tiến vào luyện ngục. Bởi vậy, thương vong tuy nhiên vô cùng thảm trọng. Thế nhưng là, đối tam tộc liên quân tới nói, tổn thất còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Tiến nhập luyện ngục tầng 2 về sau, tam tộc liên quân nhất thời cẩn thận chặt chẽ. Dưới cái nhìn của bọn họ, khẳng định là một tầng so một tầng tàn khốc. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Chu Hoành Vũ dưới trướng đại tướng thực sự quá có hạn. 18 tầng luyện ngục không thể nào làm được mỗi tầng đều có thủ tướng. Luyện ngục ngoài cửa lớn, từ luyện ngục lang hoàng trấn thủ, làm luyện ngục chó giữ nhà. Hắn chỉ phụ trách tại ngoài cửa lớn chặn đánh địch nhân. Tiếp được xuống 18 tầng luyện ngục trước 6 tầng, Từ Dạ Thiên Hàn mộng yểm thạch ma trấn thủ. mà luyện ngục trước 6 tầng, cũng toàn bộ đều là mê cung. Bởi vậy, cứ việc tam tộc liên quân cẩn thận chặt chẽ, thận trọng từng bước, thế nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện, tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất, căn bản không có bất kỳ khác biệt. Thậm chí, thì liền mê cung địa đồ, cùng biến hóa quy luật, đều là không sai biệt lắm. Chỉ một chút vừa suy tính, liền trì hoãn ra tầng 2 mê cung địa đồ. Đồng thời thôi diễn ra mê cung sở hữu biến hóa. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, dòng dã trước lưu tầng luyện ngục, toàn bộ đều là mê cung. Trong mê cung xuất hiện địch nhân, cũng đều là mộng yểm thạch ma. Rốt cục, dòng dã thời gian 1 năm về sau, tam tộc liên quân, rốt cục đã tới tầng thứ 6. Đồng thời thuận lợi, tìm được thông hướng luyện ngục 7 tầng lối vào. Hết chương.